Các bạn đang nghe audio ngôn tình Yêu không lối thoát, tác giả Lâm Bạch Sắc, diễn đọc Loki tại kênh YouTube Người đứng trong mưa. Các bạn nên like, share, subscribe, có một góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Tập 2, chương 1, phần 4. Ánh mắt Tưởng Húc Nam dừng trên gương mặt cô giây lát, sau đó anh ta nâng cằm của cô. Viêm Đường lùi lại, bị đẩy vào một góc. Tưởng Húc Nam thưởng thức đủ rồi mới buông cằm của cô. Rất hiếm người qua nổi mắt tôi. Nếu không phải tình cờ nhìn thấy cô tiếp viên hàng không đứng cách đó không xa đang quan sát bọn họ, Viêm Đường chắc chắn sẽ dùng vũ lực để giải quyết. Bắt gặp nụ cười mỉa mai vẫn còn phảng phất trên khóe miệng Tưởng Húc Nam, Viêm Đường cũng nhếch mép rồi kéo cả vạt anh ta, ép anh ta cúi đầu. Cô nhìn thẳng vào mắt anh ta, trong mắt hai người đều có hình bóng của đối phương. Anh rất tư thái, còn cô thì đầy vẻ tức giận. Dựa vào đôi mắt này của anh, có thể biết trong lòng tôi nghĩ gì? Đúng là khôi hài thật. Tưởng Húc Nam không hề bận tâm đến cơn giận dữ của Viêm Lương, khóe miệng nhếch lên. Tôi có thể thấy sự giấu đầu hở đuôi trong mắt em. Viêm Lương cười nhạt, giật cà vạt mạnh hơn. Vẽ ngoán thử xem, trong mắt tôi anh là cái thứ gì? Bề ngoài hào nhoáng, tự cao tự đại, lúc nào cũng cho mình là đúng. Bàn tay đang túm cà vạt của Viêm Lương bị anh ta nắm chặt. Dần dần nụ cười trên môi anh ta trở nên khác thường. Rõ ràng sự chú ý của anh ta không còn ở đôi mắt cô từ lâu. Lúc này Viêm Lương mới nhận ra ánh mắt anh ta đang đập chung ở đôi môi của cô. Cô giật mình buông tay, nhưng bị anh ta giữ lại. Lẽ nào em quên em còn nợ tôi điều gì? 5 tiếng đồng hồ sau nụ hôn hụt ở nhà Tưởng Úc Nam, môi anh lại phủ xuống môi cô, lần này không sai một ly. Viêm Lương tuy bất ngờ nhưng phản ứng cũng rất khá. Cô đẩy mạnh người ta, nào ngờ người đàn ông này vẫn tấn công như vũ bão, khó khăn lắm mới tách được vài cm, nhưng lại bị anh áp sát trong giây lát. Lần này, cả người anh ta đèo cô vào góc tường, hai cơ thể dính nhau, không một khe hở. Bàn tay cô bị khóa chặt trước ngực anh ta, không thể động đậy. Nụ hôn của Tưởng Húc Nam không dễ cự tuyệt, cuồng nhiệt như một người đàn ông háo sắc, nhưng không hiểu sao, Viêm Đường nhìn rõ tia lạnh giá được kìm nén trong đáy mắt anh ta. Đúng vậy, là tia giá lạnh, thậm chí còn có phần độc ác. Vào giây phút đó, Viêm Đường cho rằng anh rất hận cô, hận như thể có mối thù giết cha, hận đến mức muốn nghiền nát cô. Cuối cùng, Tưởng Húc Nam cũng thỏa mãn, buông Viêm Lương ra. Cô lập tức vùng tay. Anh không hề ngăn cản, một tiếng bút đánh sắc vang lên. Trên mặt Tưởng Húc Nam xuất hiện dấu tay to đỏ. Viêm Lương nhìn Tưởng Húc Nam trừng trừng, dường như cũng không thể tin nổi vào mắt mình. Lần trước cô muốn dạy dỗ từ Tử Thanh, anh đã dễ dàng bắt tay cô. Với tư thế của anh ta lúc này, không có chuyện, anh ta không thể ngăn cản cô. Tưởng Húc Nam chạm vào tay và khóe miệng hơi sưng, đón ánh mắt của Viêm Lương. Anh ta không hà tiện nở nụ cười với cô, nhưng ngầm báo cho cô biết anh ta cho phép cô tát. Nếu anh ta không cho phép, cô không thể động đến một sợi lông của anh ta. Cuối cùng Viêm Lương cũng nghĩ đến một từ để hình dung bộ dạng của Tưởng Húc Nam lúc này, đó là chẳng biết sợ gì cả. Càng nghĩ cô càng bực bừng tức giận. Vô tình thấy trên bàn của khách hàng ngồi gần nhà vệ sinh nhất có cốc nước, Viêm Lương lập tức cầm lên định hất vào gương mặt đỉnh trai, nhưng đáng ghét trước mặt. Lần này Viêm Lương bị Tưởng Húc Nam nắm chặt cổ tay một cách chuẩn xác. Cô muốn rút tay về, nhưng bàn tay còn lại của anh ta nhẹ nhàng cầm cốc nước trong tay cô, thong thả đưa lên miệng uống một ngụm. Đúng lúc hôn xong, khô cả cổ họng. Tưởng Húc Nam lắc lắc cốc nước, khóe miệng nhếch lên. Cảm ơn em. Vị trí của Viêm Lương biến mất. Cô không nói một lời, giơ tay kia đoạt lại cốc. Cô tiếp viên hàng không thấy hai khách hàng này xảy ra tranh chấp, vội đi đến khuyên giải. Cuối cùng, nửa cốc nước còn lại trong tay Viêm Lương không biết vào người Tưởng Húc Nam mà cô ý tiếp viên hàng không lãnh tròn. Váy của cô tiếp viên hàng không ướt một mảng. Viêm Lương vội vàng mở miệng nói. Tôi xin lỗi. Chúng tôi sẽ xin lỗi. Tưởng Húc Nam cũng lên tiếng. Nói xong, anh rút tờ giật tiền và dễ ăn đưa cho cô tiếp viên. Cô tiếp viên chỉ nhận lấy giấy ăn, không nhận tiền, đồng thời nở nụ cười chuyên nghiệp với Tưởng Ngũ Nam. Không sao đâu à. Sau đó cô ta quay sang Viêm Lương nói: Tiểu thư, người ta khi đang yêu xảy ra mâu thuẫn thì nên nói chuyện chứ không nên động thủ, vị tiên sinh này quá dễ tính. Viêm Lương thở dài, người ngoài nhìn vào đều cho rằng cô cố tình gây sự. Cô định lên tiếng giải thích, nhưng Tưởng Nam mỉm cười với cô tiếp viên rồi kéo cô về chỗ ngồi. Lúc đi qua xe đẩy của cô tiếp viên, Tưởng Ngũ Nam thuận tay để mấy tờ tiền vào trong. Tưởng Ngũ Nam đúng là biết mua trước lòng người. Viêm Lương giật tay anh ta ra. Về chuyện vừa xảy ra trên máy bay, Viêm Lương tự hoan nhận cô trở thành trò cười không nói làm gì, còn mang tiếng oan cho Tưởng Ngũ Nam. Có lẽ anh ta là kẻ địch mạnh nhất trong cuộc đời cô. Trong lòng cô đột nhiên xuất hiện một nỗi sợ hãi mơ hồ. Sau đó, Viêm Lương kiên quyết không để Tưởng Ngũ Nam có cơ hội gây sự. Cô chỉnh lại ghế ngồi, kéo cửa sổ, đeo tấm trùm mắt. Cô gọi tiếp viên hàng không để lấy chăn. Viêm Lương chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để đi ngủ, nhưng cô nhắm mắt suốt nửa tiếng đồng hồ mà không tài nào ngủ được. Nhiệt độ trong máy bay có vẻ hơi thấp, đầu óc của Viêm Lương hỗn loạn. Cô lật người, tiếp tục ép mình ngủ. Tấm chăn mỏng tuột xuống, Viêm Lương thò tay định kéo lên, nhưng có người nhanh hơn cô một bước, kéo chăn đắp cho cô. Viêm Lương biết người đó là ai, trong lòng cô giá lạnh. Tuy đang đeo tấm trùm mắt, nhưng cô vẫn vô thức nhắm nghiền hai mắt. Một hơi thở nóng hổi phả vào trán cô. Chúc em ngủ ngon. Giọng nói dịu dàng của Tưởng Ung Nam vang lên bên tai cô. Viêm Lương tưởng chuyến đi New York sẽ rất bận rộn. Nào ngờ Tưởng Ung Nam giống như một đưa một đoàn bề tôi đi nghỉ mát. Mấy ngày liền, bọn họ hết cưỡi ngựa, lại chơi golf, thậm chí còn thuê cả du thuyền ra biển, ung dung, tự tại vô cùng. Viêm Lương không phụ trách theo dõi lịch trình của Tưởng Ung Nam, nhưng cô cũng nghe nói những ngày này anh đều lượn lờ những khu vực Manhattan và quận Queen. Đến thư ký cũng không kiềm chế nổi. Sau khi công tử Ung Nam trở về từ sân golf, anh ta đến gõ cửa phòng Viêm Lương dù là lúc nửa đêm. Thư ký Lý sốt ruột muốn bàn với Viêm Lương tiếp theo liên lạc như thế nào. Cứ tiếp tục như vậy không phải là cách. Tổng giám đốc vừa nhậm chức đã dẫn một đám nhân viên ra nước ngoài ăn chơi hưởng lạc. Tôi nghe nói phó tổng cũng đi cùng đoàn không dưới một lần tham gia than phiền và nghi ngờ năng lực của tổng giám đốc. Thật ra Viêm Lương đã suy nghĩ chuyện này hai ngày, xem ra cũng không nên thông qua Tưởng Ung Nam trực tiếp gặp gỡ đại diện phía Mỹ là ông Johnny Webb với tư cách con gái của Tử Tần Phu. Nhưng nếu muốn vượt quyền hàn, cô cần phải tìm một người thân cận có uy tín trong công ty thì mới có thể khiến đội ngũ tham gia đàm phán nghe lời. Suy đi tính lại, chỉ có Châu Trình là người thích hợp nhất. Châu Trình. Viêm Lương lắc đầu, cất giọng bình thản. Hay là thế này đi, sáng sớm ngày mai anh và tôi cùng đi gặp tổng giám đốc, hỏi thẳng xem anh ta định thế nào. Nếu anh ta không thể đưa ra lời giải thích thích hợp, cứ ăn chơi bằng tiền của công ty, chúng ta sẽ tìm cách giải quyết khác. Thư ký Lý tuy đã theo Tưởng Ngũ Nam nhiều năm nhưng vẫn rất nể sợ ông sếp này. Nghe Viêm Lương nói vậy, anh ta miễn cưỡng trả lời. Được thôi. 9 giờ sáng ngày hôm sau, Viêm Lương và thư ký Lý đến phòng Tưởng Ung Nam. Đúng lúc khách sạn đưa đồ ăn sáng tới, nhân viên phục vụ bày đồ ăn trên bàn. Tưởng Ung Nam mặc áo choàng tắm, vừa lau khô đầu, vừa từ phòng ngủ đi ra. Bọn họ đang ở khách sạn 5 sao, có vị trí đẹp nhất trên đại lộ số 5. Ngoài cửa sổ là toàn cảnh Manhattan. Nhìn xuống dưới, người đi bộ vội vàng, nhỏ bé như đàn kiến. Ánh nắng vàng rực rỡ hắt vào phòng, làm giọt nước trên tóc Tưởng Ung Nam lấp lánh. Tưởng Nam dường như không bất ngờ khi thấy hai người cùng lúc xuất hiện ở phòng anh ta. Anh ta thản nhiên ngồi xuống bàn ăn, ném khăn mặt sang một bên, cầm tờ báo, lật vài trang, rồi mới ngẩng đầu nhìn Viêm Lương và thư ký Lý. Đúng lúc đến giờ ăn sáng, cùng ngồi xuống ăn đi. Thư ký Lý lắc đầu, cung kính đứng bên cạnh. Viêm Lương trái nhất là thái độ phân biệt chủ tớ này. Cô lập tức ngồi xuống, cầm lát bánh mì, vết bơ, rồi bỏ vào miệng. Thư ký Lý ngượng ngập nhìn Viêm Lương, thấy địa trứng rán trước mặt Tưởng Ung Nam khá ngon mắt. Viêm Lương lập tức nhoài người ra lấy trứng, đặt xuống trước mặt thư ký Lý. Thư ký Lý vội vàng xua tay. Cảm ơn, tôi không ăn đâu. Nói xong, anh ta ho khan một tiếng, bắt đầu chuyển sang vấn đề nghiêm túc. Tổng giám đốc, tôi nghe thư ký của ông Johnny Vest nói hôm nay người ấy sẽ đi đánh golf. Tổng giám đốc có cần tôi sắp xếp gặp ông ấy? Đĩa thức ăn của Tưởng Úc Nam bị Viêm Lương cướp mất, nhưng ta không có phản ứng, chỉ rót một cốc cà phê. Không cần, hôm nay tôi sẽ đi cưỡi ngựa. Thư ký Lý lâm vào tình thế khó xử, không biết nên nói thế nào. Viêm Lương thấy anh ta lung túng, biết anh ta không thể hỏi cho ra nhẽ, cô liền mở miệng. Chà, là ông Johnny West đã nắm được tin anh đến New York. Anh không chịu qua gặp ông ta. Nếu vụ đám ăn này đổ bể, anh sẽ bàn nói với bố tôi thế nào? Tưởng Úc Nam lặng lẽ nhìn cô. Vài giây sau, đột nhiên giơ tay về phía cô. Bởi vì cử chỉ hết sức tùy ý, nên Viêm Lương không cho rằng anh ta đánh cô vì lời nói vừa rồi. Nhưng theo phản xạ, cô vẫn nghiêng đầu né tránh. Tuy nhiên động tác của Tưởng Úc Nam nhanh hơn. Ngón tay anh ta chạm vào khóe miệng Viêm Lương, nhẹ nhàng giúp cô lau vết bơ dính dưới môi. Phương thức thể hiện sự phản cảm của Viêm Lương là nhíu chặt mày, nhưng tâm trạng của Tưởng Úc Nam rất tốt. Anh ta đưa ngón tay vừa lau vết bơ trên miệng, liếm láp, sau đó lại nhìn Viêm Lương bằng ánh mắt mờ ám. Mùi vị không tồi. Chứng kiến cảnh tượng này, thư ký Lý càng xấu hổ. Anh ta cúi thấp đầu, ho khan một tiếng. Lúc này, Tưởng Úc Nam mới dường như ý thức được sự có mặt của anh ta, lấy lại vẻ lạnh lùng. Thật ra, đàm phán kinh doanh giống chuyện yêu đương, đối thủ giống như phụ nữ, ai sốt ruột trước, người đó sẽ thua. Viêm Lương vờ như không thấy ánh mắt của Tưởng Úc Nam nhìn cô, đầy hàm ý, khinh tạc nói ra câu này. Vậy chúc tổng giám đốc Tưởng gặp nhiều may mắn, đừng để vụ làm ăn này thất bại. Viêm Lương đứng dậy bỏ đi. Khi Viêm Lương ra đến cửa, Tưởng Úc Nam đột nhiên lên tiếng. Khoan đã. Cô lập tức dừng bước, chờ xem người đàn ông này định giở trò gì. Tôi từng thấy một tấm ảnh em cưỡi ngựa trong văn phòng của bố em. Chắc hẳn em cưỡi ngựa rất cừ, có muốn đọ sức không? Theo phản xạ, Viêm Lương định từ chối, nhưng một ý nghĩ lóe lên bên trong cô. Cô mỉm cười, quay đầu nhìn Tưởng Úc Nam, ánh mắt đầy ác ý. Được thôi. Họ tới trường đua ngựa lúc 12 giờ. Tưởng Nam nắm chắc đã đến đây nhiều lần, chủ trường đua là người Hoa. Ông ta dùng thứ tiếng Trung lớ lớ tra hỏi anh. Viêm Lương đưa mắt quan sát trường đua ngựa ngoài trời, là một bãi đất rất rộng. Trong thầu ngựa ở phía sau đều là những con ngựa giống tốt, to khỏe. Tưởng Nam vẫn đang trò chuyện với ông chủ bên ngoài, Viêm Lương đã vào trong thầu ngựa, chọn ngựa. Người huấn luyện đi theo Viêm Lương góp ý. Phụ nữ nên chọn con ngựa nhỏ, thuần tính thì tốt hơn. Ví dụ như con này. Viêm Lương đã nhìn trúng một con ngựa, lập tức bảo người huấn luyện dẫn con ngựa đó ra ngoài. Nào ngờ người huấn luyện đứng im bất động. Thật xin lỗi con ngựa đó. Đó là con ngựa của tôi. Một giọng nam tiếp lời. Viêm Lương quay đầu, hóa ra là Tưởng Úc Nam. Tưởng Úc Nam tay cầm chiếc roi ngựa, từ tốn tiến lại gần. Lần nào đến đây, tôi cũng chọn nó. Không phải em có sở thích cướp đồ của người khác đi chứ? Viêm Lương nhìn đồng hồ. Bây giờ ở Trung Quốc là tối chủ nhật, không phải là giờ làm việc. Ngoài giờ làm việc, anh không phải là cấp trên của tôi. Tôi không cần phải nghe lời anh. Người huấn luyện không giúp, Viêm Lương đành tự mình dắt ngựa ra ngoài. Lúc đi qua Tưởng Úc Nam, cô lại dừng lại trong giây lát. Anh không biết tôi có sở thích nhất là cho cướp đồ của người khác hay sao? Đặc biệt là đồ vật yêu thích của anh. Nói xong, Viêm Lương cười với vẻ đắc ý. Tiểu thư. Người huấn luyện muốn ngăn cản Viêm Lương, nhưng Tưởng Úc Nam lắc đầu ra hiệu để mặc cô ấy. Con ngựa này không sợ người lạ, nó ngoan ngoãn đeo móng ngựa rồi đi theo Viêm Lương. Mấy phút sau, cô đã thúc giữ ngựa đi quanh trường đua ngoài trời. Tưởng Úc Nam vừa đổi một con ngựa khác, bắt đầu dáng vẻ hiên ngang của cô ở phía xa. Anh ta bất giác nheo mắt. Trong đáy mắt của người đàn ông thoáng qua một tia u tối khó diễn tả. Sau khi từ hai phòng để thích ứng độ lắc lư trên lưng ngựa, Viêm Lương bắt đầu tăng tốc. Gió thổi bay tóc cô, chỉ có những lúc như thế này cô mới cảm thấy như được quay về quá khứ, không chút ưu phiền. Quá khứ khi Từ Từ Thanh còn chưa xuất hiện. Lúc này mà không tập trung là rất nguy hiểm. Một giọng nói đột ngột vang lên bên tai cô. Viêm Lương giật mình, kéo dây cương. Hóa ra Từ Úc Nam đã đuổi ngựa đi song song với cô. Con ngựa của anh ta thấp hơn ngựa của cô, nên hai người mắt đối mắt ở tư thế cân bằng. Viêm Lương muốn lái ngựa theo trang hướng khác, nhưng bài học trước đó dạy cô tránh mặt người đông này là biện pháp an toàn nhất, nhưng cuối cùng cô vẫn mở miệng. Tôi còn tưởng tổng giám đốc Tưởng lợi hại lắm, sao anh còn cần người huấn luyện cầm dây cương giúp? Tưởng Nam cười cười. Không có cách nào khác, tôi vừa nhận được chức vụ tốt ở CEO Từ Thị, bát vàng còn chưa được hưởng, nên tôi không muốn một người đáng thương nào đó suýt nữa bị mất toi cái mạng nhỏ trong tay em. Đây là rõ ràng câu nói đùa, nhưng Viêm Lương không cười nổi, cảm giác nhìn anh ta, giọng lạnh lùng. Anh nói vậy là có ý gì? Tưởng Nam vẫn nở nụ cười nhạt. Anh nhận lấy dây cương từ tay người huấn luyện, ra hiệu cho người đó có thể đi chỗ khác. Hay là thế này đi, kỷ lục của tôi từ đây đến chỗ kia là 1 phút. Tưởng Nam chỉ tay về phía tận cùng đường đua. Em hãy đua với tôi, nếu em về đích trước, tôi sẽ nói cho em biết câu nói vừa rồi có ý gì. Tưởng Nam ngừng một lát, rồi rơi một ngón tay, hai ngón tay, ba ngón tay, sau đó anh ta giật dây cương mạnh. Còn ngựa của anh ta đang cưỡi, phóng vọt đi. Ngay lúc đó Tưởng Nam đã cách Viêm Lương một đoạn. Viêm Lương nghiến răng, thúc vào bụng ngựa đuổi theo. Gió tạt vào mắt Viêm Lương đến đau nhức, chỉ có vùng phút ngắn ngủi, trong đầu cô hiện ra vô số hình ảnh. Năm đầu tiên từ Tử Thanh đến sống ở nhà cô, nhìn thấy tấm ảnh cô cưỡi ngựa, cô ta vô cùng ngưỡng mộ. Do được bố yêu thương, trừ chuồng, cô ta vội vĩnh bố để có được một con ngựa của cô ta. Con ngựa đó là món quà sinh nhật bố tặng cho cô nhiều năm trước. Món quà đã tặng đi, còn có thể lấy lại rồi lại đem cho người khác. Bây giờ nghĩ lại, Viêm Lương vẫn cảm thấy vô cùng nực cười. Con ngựa của Viêm Lương sợ người lạ. Từ Tử Thanh vừa leo lên lưng ngựa đã bị hất xuống. Con ngựa đó còn nhỏ nên tương đối thấp. Từ Tử Thanh ngã cũng không mạnh lắm, nhưng mà cô ta bị sức do móng ngựa cào. Viêm Lương khó khăn lắm mới có thể leo lên lưng ngựa. Vào giây phút cầm sợi cương, Viêm Lương nhớ cô đã do dự. Lúc đó, đầu cô lúc đó nảy ra một suy nghĩ ác độc. Chỉ bằng cứ để Từ Tử Thanh bị ngựa đá chết đi. Nhưng cuối cùng Viêm Lương vẫn nắm chặt dây cương, không để xảy ra tai họa. Mặc dù vậy, cô vẫn bị Tử Tấn phụ phạt, nhốt trong phòng 1 tuần. 1 tuần sau, cô mới được phép ra khỏi cửa phòng. Đến lúc đó cô mới biết con ngựa của mình bị mấy người họ hàng của Từ Tử Thanh tức giận giết chết. Viêm Lương còn nhớ cô đã xông lên tàu ngựa, tìm rất lâu mới phát hiện những vũng máu khô ở gần tàu ngựa. Có lẽ từ giây phút đó, trong lòng Viêm Lương, bố cô thực sự đã chết. Một tiếng huýt sáo đanh sắc vang lên, cắt ngang hồi ức của Viêm Lương. Vào thời khắc đó, cô chợt nhìn thấy gương mặt hốt hoảng của Tưởng Úc Nam. Người đông như Tưởng Úc Nam lại có lúc hoảng hốt. Còn chưa kịp cười nhạo anh ta, cô đột nhiên phát hiện mình đã đối mặt với nguy hiểm. Con ngựa của cô không thể khống chế, vượt qua hàng rào, phóng nhanh ra thẳng được đua ngựa. Viêm Lương giật mình, tim cô như nhảy ra khỏi lồng ngực, cô vội vàng giật dây cương, kéo mạnh đến mức lòng bàn tay như sắp tột ra. Vậy mà không thể khống chế con ngựa, đang chạy như điên tới khu vực nghỉ ngơi có ổ tre mát. Bởi tiếng gió thổi mạnh, Viêm Lương không nghe thấy tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần, đến khi tiếng tét quen thuộc vang lên như thủng mạc nghĩ của cô. Cố hết sức kéo dây cương về phía bên phải. Viêm Lương quay đầu, gió thổi loạn bay tóc loạn xa, che mất tầm nhìn của cô. Nhưng cô vẫn thấy gương mặt lạnh lẽo của Tưởng Úc Nam. Ánh mắt anh ta có tác dụng ép người khác tỉnh táo một cách kỳ lạ. Cuối cùng Viêm Lương cũng khôi phục thần trí. Cô dùng hết sức kéo dây cương về phía bên phải. Con ngựa bị điều khiển đổi hướng, chạy về phía khu nhà kho chứa cỏ khô ở phía bên phải. Tưởng Úc Nam tiếp tục đuổi theo. Hai con ngựa gần như chạy song song. Con ngựa sắp xông tới lan can của nhà kho. Viêm Lương không nhìn rõ Tưởng Úc Nam làm gì. Cô chỉ cảm thấy anh ta túm sợ dây cương của cô, sau đó là tiếng hí của con ngựa. Con ngựa của Viêm Lương ngã xuống, còn cô lộn vài vòng trên đống cỏ khô rồi mới rơi xuống đất. Tuy đã có lớp đệm cỏ, nhưng Viêm Lương vẫn đau đến mức thét lên một tiếng. Tưởng Úc Nam đi đến bên cạnh, Viêm Lương thấy mũi giày của anh ta trước tiên. Cô ngẩng lên, sắc mặt tái mét. Do bị ngược sáng nên Viêm Lương không nhìn rõ gương mặt Tưởng Úc Nam. Cô cũng có lẽ đau nhức đến mức ánh mắt trở nên mơ hồ, thậm chí vào giây phút đó còn nảy sinh ảo giác. Cô thấy bộ dáng của Tưởng Úc Nam giống ngày khi đó cô đứng nhìn Từ Tử Thanh bị ngã ngựa năm đó. Lúc bấy giờ cô lưỡng lự đấu tranh tư tưởng giữa thiện và ác. Một lát sau, Viêm Lương nằm trên lưng Tưởng Úc Nam. anh ta cõng cô đi về khu nhà nghỉ. Em nặng thật đấy, không hổ danh là sư tử nhỏ. Tôi... Em có nhiều lời, tôi sẽ thả em xuống đất. Viêm Lương thầm nghĩ, không phải tôi sợ anh, chỉ là tôi không còn sức để đấu võ mồm với anh. Đầu cô nặng nặng, cô liền tì cặp vào vai anh ta, cứ coi anh ta là chỗ dựa duy nhất của cô lúc này. Viêm Lương bất giác vòng hai tay qua cổ Tưởng Ngũ Nam, ngực cô dính chặt vào bờ vai giãn chắc của anh ta. Tưởng Nam đột nhiên dừng bước. Sao vậy? Viêm Lương hỏi. Tưởng Nam lại đi tiếp. Không có gì. Cũng có lẽ do quá gần kề. Thình thịch là tiếng trái tim của ai đang đập mạnh. Chương 2, phần 1. Chương 2, giữa một ý niệm. Đi công tác bị gãy chân, Viêm Lương cảm thấy nếu chuyện này đồn ra ngoài, chắc chắn sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Vì vậy, khi bà Viêm gọi điện thoại hỏi thăm tình hình, mặc dù đang ngồi trên giường bệnh, chân chuẩn bị bó bột, cô vẫn nghiến răng chịu đau, nói qua loa. Mọi việc đều tốt cả. Tình hình ở nhà chẳng tốt một chút nào. Bà Viêm ôm một bụng ướt ấm ức, không kìm được, nói hết với con gái. Chân cô đang được y tá băng bó nhói đau từng cơn, khiến Viêm Lương không thể tập trung. Cô đành ra hiệu cho cô y tá dừng lại, hỏi bà Viêm. Sao thế mẹ? Giọng nói của bà Viêm có chút lo lắng. Chẳng phải từ trước đến nay bố cô đều có ý hợp tác cho Tử Tử Thanh và Châu Trình hay sao? Kết quả hôm nay Tử Thanh nói rõ với bố cô, nó sẽ không kết hôn với Châu Trình. Cô cũng biết trước đây Tử Thanh luôn viện cớ không muốn kết hôn sớm để trì hoãn, nhưng qua thái độ của nó ngày hôm nay, có thể nói nó lại có ý quyết. Đây không phải là phong cách của Tử Tử Thanh. Từ trước đến nay cô ta rất khôn khéo, chơi trò lạt mềm buộc chặt, thuận buồm xuôi gió. Bây giờ cô ta lại từ chối thẳng thắn, chẳng phải sẽ làm cho bố và Châu Trình thất vọng. Viêm Lương cảm thấy như vậy rất tốt, trong lòng cô vui như nở hoa. Nhưng cô không thể biểu hiện ra ngoài, nên cố tình cất giọng lo lắng. Sau đó thì sao à? Còn sao nữa, làm bố cô tức chết. Vậy à? Bà Viêm không hài lòng trước thái độ thờ ơ của con gái. Sao cô chẳng lo gì cả? Viêm Lương không hiểu. Con lo gì chứ? Có phải con bị ép kết hôn đâu? Bà Viêm thở dài. Châu Trình có năng lực, dù sao cũng chỉ là con trai của người tài xế. Bố cô muốn đề bạt cậu ta, cùng lắm cũng chỉ thể cân nhắc lên một chức vụ giám đốc bộ phận. Tử Thành có kết hôn với cậu ta cũng sẽ không tạo thành mối đe dọa cho con. Bây giờ thì hay rồi. Viêm Lương cười khổ. Mẹ cô tính đông tính tây cũng khó có thể giải quyết vấn đề. Sự yêu thương của Tử Tấn Phu dành cho Tử Tử Thanh vĩnh viễn hơi tình cảm dành cho cô. Bà Viêm tiếp tục cằn nhằn, nhưng Viêm Lương không có tâm trạng để nghe. Cô nói, đợi con về nước rồi tính. Sau đó lập tức cúp điện thoại. Buổi tối Viêm Lương phải ở bệnh viện, không có ai thăm nom. Viêm Lương lại thấy thoải mái vì được yên tĩnh một mình. Nhưng đến nửa đêm cô mới khó chịu, chẳng có người nói chuyện, chân cô lại đau đến mức không ngủ được. Cô ngồi dựa vào đầu giường, lặng lẽ nghe tiếng bước chân của y tá trực đêm ở ngoài hành lang. Có lẽ tiếng bước chân đều đều, lặp đi lặp lại của người y tá kích thích ý muốn nào đó trong lòng Viêm Lương. Hoặc giả bầu trời đêm khiến cho con người dễ nảy sinh tâm địa độc ác. Cô rút điện thoại, bấm số của Châu Trình. Trong đầu cô chợt xuất hiện ý nghĩ, Tử Tử Thanh đã từ chối chắc chắn sẽ khiến Châu Trình đau lòng. Liệu cô có nên lợi dụng cơ hội này nhảy vào chiếm trái tim anh? Tuy nhiên, Viêm Lương ngay lập tức khinh bỉ suy nghĩ đó. Tần ngần một lúc, cuối cùng cô cũng bấm điện thoại, không để mình phải hối hận. Một cuộc điện thoại đường dài gọi đến một nơi xa xôi trong buổi đêm dài dằng dặc. Chẳng mấy chốc cuộc gọi đã kết nối. Viêm Lương cảm thấy giọng nói của đối phương không rõ ràng. Alo. Ngẫm nghĩ một lúc, cô có mấy câu Viêm Lương muốn nói với anh, nhưng cô gạt đi ngay lập tức. Cô lên tiếng. Anh vẫn ổn đấy chứ? Mặc dù Viêm Lương không nói rõ, nhưng Châu Trình là người thông minh, anh đoán ra ngay. Em biết rồi à? Viêm Lương thở dài. Đi một người phụ nữ trà đạp nhiều lần, liệu có đáng không? Không đáng, nhưng anh vẫn không thể tự chủ. Châu Trình cười nói. Với sự hiểu biết của Viêm Lương về Châu Trình, qua ngữ khí và hơi thở của anh, cô có thể đoán ra anh đang sa sút tinh thần đến mức nào. Cuối cùng Viêm Lương không nói lời an ủi. Tự đáy lòng, cô cảm thấy người đàn ông này vừa đáng đời, vừa đáng thương. có đến nỗi phải mất hết lòng tự trọng như vậy. Tình yêu chẳng phải không cần lòng tự trọng hay sao? Viêm Lương bất giác ngẩng đầu, nhắm nghiền mắt. Lúc này cô giống như con cá mắc cạn, bị thiếu dưỡng khí, phải há miệng thở mới có thể khống chế tâm trạng. Trong đêm tối, không ai biết nụ cười của cô khó coi đến mức nào. Không sao đâu, đợi khi nào về nước, em sẽ cùng anh uống một trận say sưa. Sau khi tỉnh rượu, anh vẫn là người có sức mạnh vô địch như trước. Không đợi Trời Trình lên tiếng, Viêm Lương cúp máy. Anh vừa đáng đời, vừa đáng thương, nhưng chẳng phải cô càng đáng đời, càng đáng thương hơn sao? Viêm Lương bật cười thành tiếng. Trong phòng bệnh trống không, chỉ có tiếng cười của cô. Nhưng càng cười, trái tim càng nặng nề, tự nhiên chìm xuống đáy vực, hóa thành hạt bụi nhỏ. Em cười, còn khó coi hơn cả khóc. Một giọng nói lạnh lẽo đột nhiên vang lên. Viêm Lương ngây người, cô quay về phía phát ra tiếng nói. Cửa phòng bệnh nửa mở nửa khép, một thân hình cao lớn đứng ở nơi đó từ bao giờ. Anh đứng khuất trong bóng tối, nên Viêm Lương không nhìn rõ vẻ mặt, nhưng cô vẫn cảm thấy đôi mắt sáng của anh đang chiếu thẳng vào cô. Từ Ngôn Nam. Viêm Lương vừa dứt lời, Từ Ngôn Nam đã sải bước dài đi đến. Viêm Lương cảnh giác cao độ. Anh đến đây làm gì? Từ Ngôn Nam tỏ ra thoải mái hơn cô nhiều. Đến xem sư tử nhỏ, ngủ có ngon không? Tôi ghét biệt hiệu này. Tôi thích là được rồi. Nói xong, Từ Ngôn Nam đẩy bàn ăn di động ở cuối giường đến trước mặt cô, rồi để hộp đồ ăn lên đó. Vẫn còn nóng đấy, em mau ăn đi. Thấy cô không nhúc nhích, Từ Ngôn Nam cười, nói. Không phải em đợi tôi mở hộp, đưa tận tay em mới ăn đấy chứ. Viêm Lương chìm lặng, nhìn anh bằng ánh mắt cảnh giác. Từ Ngôn Nam bóc đôi đũa, mở hộp đồ ăn, đặt chiếc bát giấy vào trong tay cô. Viêm Lương bất động, Từ Ngôn Nam nheo mắt nói tiếp. Tất nhiên, tôi cũng không ngại đút cho em ăn. Viêm Lương càng nhíu mày. Từ Ngôn Nam cầm chiếc thìa nhựa, múc một thìa cháo đưa lên miệng. Viêm Lương vẫn không hiểu anh muốn làm gì, thì đột nhiên anh nhoài người về phía cô. Khi môi Từ Ngôn Nam chạm vào môi Viêm Lương, cô lập tức né tránh. Nếu chân Viêm Lương không bị đau, chắc chắn cô đã đá anh ta ra. Bây giờ cô chỉ còn cách dùng võ miệng. Anh có bệnh à? Hờ một tí là phát bệnh. Nếu muốn tôi bón cho em, tất nhiên tôi sẽ chọn trách cách tôi thích. Sao mặt Từ Ngôn Nam thản nhiên như không? Viêm Lương tức giận đùng đùng, vừa lấy cây gối ném vào người anh ta. Nhưng ta tránh được, cô càng tức giận. Mang cả đồ ăn của anh biến đi cho tôi, đây là phòng bệnh do tôi bỏ tiền, không phải hoan nghênh anh. Từ Ngôn Nam không bận tâm đến cơn giận dữ của Viêm Lương. Anh gạt hộp cháo sang một bên, lấy chỗ đặt một tập tài liệu. Em xem cái này trước rồi hãy quyết định có hoan nghênh tôi hay không, cũng chưa muộn. Viêm Lương nghi hoặc liếc Từ Ngôn Nam một cái, rồi mới nhìn tập tài liệu. Tập tài liệu cô rất quen thuộc, đây chính là bản thỏa thuận hợp tác chiến lược với Johnny Web mà bên cô đã thảo trước đó. Viêm Lương mau chóng dò đến điều khoản chia lợi nhuận. Chỉ trong vài chục giây ngắn ngủi, tâm trạng của cô thay đổi hoàn toàn. Hết vui mừng, lại nghi ngờ. Cô ngẩng đầu nhìn Từ Ngôn Nam bằng ánh mắt khó tin. Sau đó, nhưng nghĩ ra điều gì, cô vội vàng lật đến trang cuối. Trên đó có chữ ký rất rõ ràng của Johnny Web. Bên tai Viêm Lương vang lên giọng nói quen thuộc, cũng rất đáng ghét. Tôi đã ký hợp đồng với giá rất tốt, em định khen thưởng tôi thế nào đây? Viêm Lương lắc đầu, cô không bận tâm đến những lời trêu chọc của anh ta, nhìn chăm chăm bản hợp đồng nhưng không thể tin nổi. Em làm thế nào vậy? Cuộc đàm phán kéo dài suốt mấy tháng trời, Johnny Web sốt ruột không kém chúng ta. Cả chủ tịch Từ và Johnny Web đều quan trọng vụ hợp tác này, nhưng chủ tịch Từ bị trúng gió nằm một chỗ. Tôi xử lý vụ làm ăn này thế nào, tất cả đều là ẩn số. Nhất cử nhất động của tôi trong chuyến đi New York cho thấy tôi đến đây không phải với mục đích là bàn chuyện làm ăn, mà chủ yếu là đi du lịch, nghỉ mát. Đàm phán thành công tất nhiên là một việc tốt, nhưng không thành cũng chẳng sao. Cuối cùng, em đột ngột bị ngã ngửa, khóc lóc đòi về nước. Em vốn là người có thân phận đặc biệt, tôi lại rất quan tâm đến em, nên đành phải nghe theo. Ai biết được mấy tháng nữa công ty mới tiếp tục cử đoàn đi New York, tổ chức một đoàn đi đàm phán, đâu phải đơn giản. Có lẽ sau này không nên có chuyện đó nữa, vụ hợp tác xem như bị trì hoãn vô thời hạn. Johnny Web đương nhiên nóng ruột, ông ta chủ động đến tìm tôi, có nghĩa là ông ta đã hoàn toàn ở thế bị động. Chỉ cần khiến Johnny Web đứng ngồi không yên, mọi chuyện đều dễ nói chuyện. Viêm Lương trầm tư hồi lâu mới hiểu ý của Tưởng Ung Nam. Xem không nói gì. Viêm Lương từ từ đặt bản hợp đồng xuống bàn, do dự vài giây rồi ngẩng đầu nhìn Tưởng Ung Nam. Có thể vận dụng chiến tranh tâm lý trong việc kinh doanh một cách nhuần nhuyễn như vậy, người đàn ông này quả là đáng sợ. Tương lai thì sao? Anh ta sẽ trở thành đối thủ hay là trợ thủ của cô? Trong khi tất cả vẫn còn là ẩn số, việc duy nhất Viêm Lương có thể làm bây giờ là cầm thìa, giúp cháo, bỏ vào miệng. Sau đó cô ngẩng đầu, mỉm cười với anh ta. Ừ, cũng ngon đấy. Hôm sau, cả đoàn lên đường về nước. Dù sao một người có thân phận đặc biệt như Viêm Lương khóc lóc đòi về nước, Tống Nam sao dám không đồng ý. Lúc đi chỉ có Viêm Lương, Tống Nam và thư ký Lý ngồi cùng một chuyến bay. Đến lúc về cả đoàn đàm phán đi cùng nhau, bầu không khí hòa hợp hơn nhiều. Viêm Lương ngồi nghe phó giám đốc tường thuật lại cuộc đàm phán kéo dài từ buổi chiều đến tối muộn ngày hôm trước. Lúc chúng tôi rời khỏi văn phòng của Johnny West đã là nửa đêm, mọi người đều không buồn ngủ nên định đến quán bar mở tiệc tùng. Ai ngờ tổng giám đốc tường đã bỏ về trước. Tiệc mừng không thể bỏ qua, về nước rồi tổ chức sau cũng được. Một tổng giám sát tiếp lời. Về nước mới mở tiệc tùng, tâm trạng chắc chắn sẽ không thể nào bằng lúc đó. Tổng giám đốc, anh vội bỏ đi đâu vậy? Tôi có hẹn với một người bạn. Người bạn của anh quan trọng như vậy sao? Viêm Lương trầm mặc không lên tiếng. Cô cảm nhận rõ một ánh mắt đang chiếu vào mình. Theo phản xạ, Viêm Lương muốn làm gì đó để che giấu sự bối rối. Cô quyết định nghe nhạc. Nhưng trước khi đeo tai nghe, cô đã kịp nghe thấy câu trả lời của Tưởng Ngốc Nam. Một người rất quan trọng đối với tôi. Hơn 12 tiếng đồng hồ sau, máy bay hạ cánh. Trong đoàn hành khách mệt mỏi sau chuyến bay dài, Viêm Lương là người thảm hại nhất. Cô chống lảng lết từng bước trên lối ra. Thư ký Lý giúp Viêm Lương xách hành lý. Dù đi người không, nhưng cô vẫn cảm thấy không hề thoải mái, bởi Tưởng Ung Nam cố ý chậm lại. Sau đó anh và cô bất giác lùi lại phía sau, cách các đồng nghiệp một đoạn. Anh ta không chạm vào người cô, cũng không đỡ cô, mà giữ vẻ thản nhiên lạnh lùng như thường lệ. Nhưng cô vẫn cảm thấy không mấy dễ chịu. Các đồng nghiệp đi trước đột nhiên dừng lại. Cuối cùng Viêm Lương cũng có chỗ để chuyển sự chú ý. Đáng tiếc cho cô đứng sau, tầm nhìn bị các đồng nghiệp che mất nên không biết phía trước xảy ra chuyện gì. Nhưng các đồng nghiệp nhanh chóng đứng giãn ra. Viêm Lương có thể rõ nguyên nhân gây ra sự xáo động. Hóa ra Từ Từ Thanh đích thân ra sân bay đón người. Sắc mặt Viêm Lương tối sầm trong giây lát. Từ Từ Thanh nhanh chóng đi đến bên cạnh Viêm Lương, quan sát cô từ đầu đến chân. Khiến mắt cô ta dừng lại ở cái chân bị bó bột, cô ta hơi chau mày. Sau đó cô ta cất giọng đầy vẻ quan tâm. Sợ ra nông nỗi này. Từ Từ Thanh đưa tay vỡ đỡ Viêm Lương, nhưng cô lập tức hất tay cô ta. Từ Từ Thanh cười ngượng ngùng. Các đồng nghiệp trong công ty từ lâu đã nghe đồn nhị tiểu thư của họ Từ tính tình ghê gớm, đối xử với chị gái không xa gì. Hôm nay là lần đầu tiên họ được tận mắt chứng kiến. Có người nhìn Từ Từ Thanh bằng ánh mắt thương cảm, có người nhìn đi chỗ khác vừa như không thấy. Từ Từ Thanh lâm vào tình huống khó xử nên cũng đưa mắt nhìn ra chỗ khác. Đúng lúc này cô ta mới nhận ra Tưởng Ung Nam đang đứng bên cạnh. Tổng giám đốc. Từ Từ Thanh lịch sự chào hỏi. Tưởng Nam mỉm cười, gật đầu thay lời chào. Viêm Lương lạnh lùng quan sát hai người. Cô rất hiểu Từ Từ Thanh. Cô biết ánh mắt cô ta nhìn Tưởng Ung Nam có hàm ý gì. Chị gái của cô chỉ mượn cớ đi đón cô mà thôi. Sau khi rời khỏi đại sảnh sân bay, đoàn người lập tức giải tán. Ai nấy nhanh chóng về nhà hưởng thụ kỳ nghỉ hiếm có. Chỉ có thư ký Lý ở lại bận rộn gọi điện thoại cho tài xế của Tưởng Ung Nam, hỏi xem anh ta có lái xe đến đây không. Viêm Lương chống nàng đi ra bãi đỗ xe. Từ Từ Thanh cố tình đi chậm ở bên cạnh chăm sóc em gái. Cô ta quả nhiên là một chị gái tốt. Vẫn chưa ra khỏi sân bay, Từ Từ Thanh đã bắt đầu đòi quyền lợi giúp em gái. Tổng giám đốc, Viêm Lương đã bị thương đến mức này, anh nên cho phép cô ấy nghỉ một thời gian ở nhà tĩnh dưỡng. Tưởng Nam mỉm cười, vẻ mặt tỏ ra xa cách. Thế thì phải xem ý của Viêm Lương thế nào. Nếu cô ấy muốn xin nghỉ phép, cứ không thông báo với bộ phận nhân sự, tôi sẽ duyệt ngay. Nói xong, anh ta nhìn Viêm Lương bằng ánh mắt mờ ám. Vậy à? Ánh mắt Tưởng Nam nhìn Viêm Lương khiến Từ Từ Thanh hơi sững lại, Nhưng ngay sau đó, cô ta liền nở nụ cười lịch sự quen thuộc. Đúng rồi, Tổng Giám Đốc, không biết anh có rảnh không? Bố tôi mở tiệc gia đình để đón anh, hy vọng anh để mặt. Hôm nay à? Đúng vậy. Từ Từ Thanh tỏ ra rất chu đáo. Anh hãy gọi cả thư ký Lý đi cùng. Nói đến đây, mọi người đã ra từ bãi đỗ xe. Từ Từ Thanh đang tìm cách tiếp cận người đàn ông nguy hiểm, nhưng có giá trị lợi dụng này rất lớn. Tuy nhiên, cô ta đã khéo léo che giấu mục đích thật sự dưới bộ mặt thuần khiết và nụ cười đẹp đẽ. Từ đầu đến cuối, Viêm Lương chỉ im lặng đứng bên cạnh, nhếch miệng cười chế giễu. Mọi người nhanh chóng đi ra từ bãi đỗ xe. Ngoài hai tài xế của hai bên, tất cả có bốn người. Từ Kỳ Lý chạy ra xe của Tưởng Úc Nam, mở sẵn cửa xe chờ anh. Từ Từ Thanh dường như khó xử về việc sắp xếp chỗ ngồi. Chân của Viêm Lương bất tiện lên chiếm nguyên cả hàng ghế sau. Từ Từ Thanh còn chưa lên tiếng, lái xe của cô ta mở miệng trước. Hay là thế này, Nhị tiểu thư ngồi xe của tôi, còn Đại tiểu thư ngồi xe của Tổng Giám Đốc. Từ Từ Thanh ngẫm nghĩ vài giây, dường như tán thành sự sắp xếp đó, nhưng cô ta vẫn lịch sự quay sang hỏi ý kiến Tưởng Úc Nam. Tôi có tiện ngồi xe của anh. Từ Từ Thanh không ngờ tới lời nói của cô ta bị cắt ngang. Hôm nay chị không tới công ty làm việc sao? Viêm Lương đột nhiên quay đầu sang hỏi Từ Từ Thanh. Từ đầu đến cuối, Viêm Lương luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng và trầm lặng. Việc cô bỗng dừng quan tâm đến Từ Từ Thanh khi chỗ Tưởng Úc Nam nhíu mày cười cười. Từ Từ Thanh có lẽ cũng bất ngờ, nhưng cô ta lập tức mỉm cười. Chị xin nghỉ để đón em. Nói xong, Từ Từ Thanh lại quay sang Tưởng Úc Nam hỏi. Tôi có tiện ngồi xe anh không? Tưởng Úc Nam phong độ giơ tay làm động tác mời. Từ Từ Thanh vội đi đến xe của anh ta, trong khi anh ta cố ý bước chậm lại. Ngay sau đó, Viêm Lương đột nhiên lên tiếng. Tổng Giám Đốc, có lẽ chúng ta phải về công ty. Tôi còn một tập tài liệu cần anh ký duyệt. Vậy à? Tuy giọng điệu có vẻ khác thường, nhưng Tưởng Úc Nam dường như không ngạc nhiên. Sau đó anh ta mỉm cười, dường như đoán ra cô sẽ nói câu đó. Viêm Lương không đợi Tưởng Úc Nam gật đầu, lập tức chống nàng đi về phía xe ô tô của anh ta, không bận tâm đến Từ Từ Thanh đang đứng bất động ở đó. Cô ngồi thẳng vào ghế sau xe của Tưởng Úc Nam. Thật ngại quá, Từ Từ Thư, thư ký Lý, ngồi xe cô đến điểm hẹn trước, tôi và Viêm Lương sẽ tới sau. Tưởng Nam nói xong liền lên xe. Viêm Lương không khách sáo, đóng sập cửa xe ngay trước mặt Từ Từ Thanh. Ô tô lăn bánh, chỉ một loáng, gương mặt ngượng ngùng của Từ Từ Thanh biến mất khỏi gương chiếu hậu. Chiếc xe dần dần tăng tốc. Trong xe yên lặng một cách kỳ lạ, Tưởng Úc Nam là người mở miệng trước. Mưa chiều của em đã hủy cơ hội đi riêng với tôi, mà chị gái em tốn công sức dàn dựng. Viêm Lương độc chiếm cả hàng ghế sau, chân bó bột của cô đặt lên ghế. Nghe Tưởng Úc Nam nói vậy, cô ngẩng lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt của anh ta qua gương chiếu hậu. Tổng Giám Đốc, anh nói vậy là có ý gì? Tôi nghe không hiểu. Tưởng Úc Nam nhắm mắt cười. Rất tốt, hóa ra em cũng học được chiêu giả vờ ngốc nghếch của chị gái em. Viêm Lương giấu môi, mỉm cười thay cho câu trả lời. Không ngờ anh ta vẫn chưa nói hết. Nói thật, tôi thích tính cách của chị gái em hơn. Dù tâm tư và suy nghĩ ở trong lòng cô ta có ác độc đến mức nào, bề ngoài vẫn mỉm cười ngọt ngào với em. Còn em, trong ngoài như một, trước sau cũng phải chịu thiệt thòi. Viêm Lương thầm khinh thường nhận xét của anh ta. Vài giây sau cô mới nói. Tổng Giám Đốc, anh hiểu nhầm chị gái tôi rồi. Tâm địa chế tốt thật mà. Thấy Tưởng Úc Nam lắc đầu, Viêm Lương đột nhiên cười gian xào, cất giọng ngọt ngào. Nhắc đến mới nói, anh không sợ tôi trước mặt luôn chống lại anh, nhưng trên thực tế là muốn thu hút sự chú ý của anh hay sao? Nếu mục đích thật sự của em là muốn thu hút sự chú ý của tôi, vậy thì tôi thành thật nói cho em biết, em đã thành công. Ánh mắt, vẻ mặt, cả giọng nói của anh ta đều trở nên dịu dàng. Em rất thành công. Một người đàn ông nói ra những lời chế nhạo có thể khiến cho người khác cảm thấy tràn ngập tình cảm như thế này. Viêm Lương đấu không lại, chỉ còn cách lẩn tránh ánh mắt anh ta. Một lúc lâu sau, khi xe chạy vào thành phố, nhịp tim của Viêm Lương mới trở lại bình thường. Cô nói nhỏ. Cho tôi xuống xe. Tưởng Úc Nam giả bộ ngạc nhiên. Chẳng phải em nói có tài liệu cần tôi ký sao? Viêm Lương thầm than trong lòng. Về khả năng đóng kịch, cô làm sao có thể là đối thủ của người đàn ông này. Đừng ra vờ nữa, anh cũng biết đó là cái cớ để tôi đuổi chị ta đi chỗ khác. Tưởng Nam khẽ cười. Xe dừng lại ở đoạn đường có nhiều taxi. Tưởng Nam đỡ Viêm Lương xuống xe. Cô bối rối nói: Cảm ơn. Chỉ một từ ngắn gọn, nhưng ý cười trong khóe mắt Tưởng Úc Nam càng sâu hơn. Em không định tham gia tiệc gia đình hay sao? Tôi chưa bao giờ dự tiệc gia đình. Tưởng Nam nhíu mày, chờ nghe cô giải thích. Viêm Lương do dự một lát, cuối cùng vẫn mở miệng: Tôi sợ khi nhìn thấy hai người đàn bà đó ngồi cùng bàn ăn cơm, tôi sẽ buồn nôn. Viêm Lương nói xong, vẫy taxi rời đi. Tưởng Nam đứng bên cạnh ô tô, chờ cho cô cả nhắc lên xe taxi rồi mới quay về xe mình. Anh trầm mặc lâu, mãi vẫn không ra lệnh cho tài xế, nổ máy. Người tài xế chỉ còn cách im lặng chờ đợi. Qua gương chiếu hậu, anh ta chợt thấy ánh mắt vốn luôn lạnh lùng của người đàn ông ngồi ghế sau đột nhiên lóe lên một tia thê lương. Người tài xế nhớ lại câu nói vừa rồi của Viêm Lương, thở dài một tiếng: Sống trong gia đình kiểu đó cũng thật bất hạnh. Vậy kẻ đầu sỏ gây ra sự bất hạnh đó cũng nên xuống địa ngục. Giọng nói của Tưởng Hùng Nam rất nhẹ nhàng, nhưng vẻ mặt lạnh giá không chút hơi ấm khiến tài xế sửng sốt. Lúc này Tưởng Hùng Nam mới ý thức được mình vừa nói gì, nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, mỉm cười: Lái xe đi. Nhờ sự hoạt động tích cực của bộ phận PR, tin từ Từ Thị Kết hợp đồng với đại diện của Mỹ chiếm trệ lên nhiều tờ báo lớn. Việc tuyên truyền qua quy mô lớn lập tức có hiệu quả. Cổ phiếu của công ty đang ở trong tình trạng ảm đạm liền tăng giá. 3 tháng sau khi kỷ niệm thành lập công ty, đúng lúc Johnny Web có lịch trình tới Trung Quốc, dưới sự chỉ đạo của Tưởng Úc Nam, công ty tổ chức bữa tiệc lớn mời cả giới truyền thông tham dự. Bệnh tình của Từ Tấn Phu dần ổn định, chân của Viêm Lương cũng đã tháo bột. Hai người đều có thể cùng tham gia bữa tiệc kỷ niệm ngày thành lập công ty, và vỡ tin đồn cha con bất hòa lưu truyền tới lâu. Từ Tấn Phu dài Sỉ Lương đưa nhiều bộ lễ phục đến căn hộ của Viêm Lương. Sỉ Lương làm việc ở Từ gia mười mấy năm, là người thân thiết với Viêm Lương nhất. Từ Tấn Phu sai Sỉ Lương làm người trung gian cũng là vì lý do này. Nhưng điều đó cũng không ăn thua. Viêm Lương viện cớ làm thêm đến muộn. Sỉ Lương không gặp được Viêm Lương, nhưng bà có chìa khóa nhà cô. Chỉ có điều, hai lần bà để áo váy ở nhà Viêm Lương, cô đều không động đến. Lần thứ ba, Sỉ Lương quyết định gửi thẳng đến văn phòng của cô. Tối hôm đó, Viêm Lương thật sự phải làm thêm giờ, cô còn một đống công việc chưa hoàn thành. Viêm Lương dán mắt vào màn hình máy vi tính, xử lý kế hoạch tiêu thụ vừa được gửi đến. Chiếc đồng hồ trên bàn đã chỉ 9 giờ tối. Đúng lúc này, có người gõ cửa. Giờ này có người đến văn phòng tìm cô. Viêm Lương không khỏi nghi hoặc: Mời vào. Thấy người đẩy cửa đi vào là Sỉ Lương, lại nhìn thấy một hộp đồ trên tay bà, Viêm Lương cau mày. Sỉ Lương, dì tha cho cháu đi, cháu thật sự không muốn tham gia bữa tiệc đó, cháu không cười nổi trước ống kính của phóng viên. Nhị tiểu thư, năm ngoái cô vẫn còn đi học, có thể lấy lý do cô bận học ở nước ngoài không thể tham gia. Bây giờ cô đã đi làm 4 tháng rồi, không thể cứ chống đối bố cô như trước. Viêm Lương chống tay lên trán im lặng. Còn như nhị tiểu thư giúp Sỉ Lương có được không? Sỉ Lương chứng kiến quá trình trưởng thành của Viêm Lương, mỗi ánh mắt và nụ cười của cô đều không lọt khỏi mắt bà. Biết cô đã mềm lòng, bà lập tức đặt cái hộp lên góc bàn cạnh bàn làm việc của cô. Sỉ Lương hứa với nhị tiểu thư sau này sẽ không giúp bố cô làm những việc cô không thích. Đây là lần cuối cùng. Viêm Lương thở dài. Cô tháo kính, đi nửa vòng quanh bàn làm việc tới chỗ đặt chiếc hộp. Cô mở 5 hộp, vẻ mặt không chút tình nguyện. Bộ váy này là do Từ Từ Thanh chọn đúng không ạ? Không không, lần này là đích thân Sỉ Lương chọn. Viêm Lương chạm vào bộ váy, nói đúng hơn là bộ xưởng xám. Thật ra tôi cũng không biết chọn lễ phục, nhưng những bộ váy kiểu Tây do cô cả chọn tôi đều thấy chướng mắt. Váy gì mà hở cả lưng, chẳng đẹp chút nào. Tôi thích xưởng xám hơn. Nhà thiết kế nói đây là kiểu rất thịnh hành hiện nay, tôi liền đặt cho nhị tiểu thư, không biết nhị tiểu thư có thích không. Viêm Lương thầm nghĩ, lần này bố cô đã cử đúng người. Cô chưa bao giờ nói đến 3 câu từ chối đối với người mà cô yêu quý. Cô khoác tay Sỉ Lương. Cháu thích, cháu sẽ nhận bộ đồ này, để cháu tiễn dì xuống dưới. Thôi khỏi, nhị tiểu thư cứ làm việc đi, tôi tự về được mà. Dì nương nói xong vội vàng đi ra cửa. Lúc rời khỏi văn phòng, bà cũng không quên dặn dò: nhị tiểu thư nhớ thử xem có vừa không nhé, nếu không vừa con kịp bảo nhà thiết kế sửa lại. Viêm Lương gật đầu. Cuối cùng dì Lương cũng yên tâm rời khỏi văn phòng. Viêm Lương cứ ngơ ngẩn nhìn hộp quần áo một lúc rồi lại đeo kính, nhưng cô không thể tập trung vào công việc, cứ nghĩ đến chuyện ngày phải khoác tay Từ Từ Thanh tươi cười trước đám phóng viên là cô cảm thấy chán. Đọc tài liệu mãi cũng không vào đầu, cô liền ném bút bỏ kính rồi đứng dậy đi thử bộ sườn xám. Viêm Lương cởi giày cao gót đi chân trần trong phòng, bộ quần áo cầu sợi trên người lần lượt bị cô ném xuống sofa. Viêm Lương nhanh chóng cởi chiếc áo sơ mi rồi mặc sườn xám. Bộ sườn xám này được may bằng loại lụa thượng hạng, quá bên cạnh và các hàng cúc tạo ra vẻ phong tình cổ điển. Thế nhưng bộ sườn xám này hơi nhỏ, lại ngắn cũn cỡn, làm cho Viêm Lương để lộ cặp chân dài. Hàng cúc cũng chỉ có thể cài đến xương quai xanh, để lộ nửa bầu ngực. Có lẽ dì Lương dùng số đo từ hồi cô còn mười mấy tuổi. Viêm Lương lắc đầu cười khổ. Cô cố kéo hai vạt áo để cài cúc, nhưng không ngờ do dùng lực quá mạnh, cúc áo đã làm bằng ngọc trai đứt vượt. Hạt ngọc trai rơi xuống đất, lăn ra phía cửa. Viêm Lương quay người định tới nhặt, nhưng vừa ngẩng đầu, người cô cứng đờ. Tưởng Nam đang đứng ở bên cửa. Anh ta đứng ở đó, lặng lẽ nhìn cô, không biết từ bao giờ. Viêm Lương lặng người một giây, sau đó lập tức quay lại lấy áo sơ mi trên ghế sofa khoác vào. Trong lúc Viêm Lương bận rộn kiểm tra xem chỗ cần che đã che chưa, một đôi giày da bóng loáng lặng lẽ xuất hiện trước mặt cô. Viêm Lương hóa đá trong phút chốc. Tưởng Nam tiến lại gần, mùi đàn ông của anh ta bao vây lấy Viêm Lương, chân tay cô lóng ngóng. Do dự vài giây, cô mới ngẩng đầu nhìn anh ta. Ở trong khoảnh khắc không xa không gần, dưới ánh đèn không tỏ không mờ, vẻ mặt anh ta bình thản, nhưng dường như cũng chứa đựng điều gì đó khác lạ. Tất cả những biểu hiện thật thật giả giả khiến cho Viêm Lương thậm chí có ảo giác cô rơi vào trạng thái ý loạn tỉnh mê. Nhưng ảo giác chỉ tồn tại nửa giây, Viêm Lương đã xua tan nó ngay tức khắc. Tưởng Nam nhặt hạt ngọc trả lại cho cô, trong mắt anh dường như có một ngọn lửa dục vọng đang bùng cháy. Viêm Lương vờ như không biết, nhanh chóng nhận lại hạt ngọc trai rồi quay đầu đi về phòng làm việc. Đến khi ngồi xuống ghế, tránh xa người đàn ông nguy hiểm, Viêm Lương mới thở phào nhẹ nhõm. Cô đeo kính, cúi đầu ra bộ tiếp tục xử lý tài liệu rồi mở miệng hỏi: "Muộn như vậy rồi, tổng giám đốc vẫn chưa về sao?" "Tôi đợi em." Trái tim Viêm Lương loạn nhịp, giọng nói dịu dàng của người đàn ông này cực kỳ dễ nghe. Viêm Lương kìm nén phản ứng, có thể gọi là rung động. Cô cố cất giọng thản nhiên: "Vậy à, thế thì ngại quá, tôi vẫn chưa làm xong việc, tổng giám đốc cứ về trước đi." Tưởng Nam không đáp lời. Căn phòng trải thảm nên Viêm Lương không nghe thấy tiếng bước chân của Tưởng Ông Nam, nhưng cô có thể cảm nhận rõ anh ta đang chưa rời đi. Trong lúc cô còn đang phân vân không biết nên ngẩng đầu hay là tiếp tục cúi mặt ra bộ làm việc, một cái bóng đột ngột đổ xuống tập tài liệu của cô. Tưởng Nam đang đứng đối diện Viêm Lương, hai người chỉ cách nhau một cái bàn. Trong phòng chỉ bật một ngọn đèn bàn nên bóng anh ta đổ dài gần như bao trùm cả lên người cô. Viêm Lương nắm chặt cây bút, sống chết cũng không ngẩng đầu. Anh ta đột nhiên giơ tay đóng tập tài liệu của cô. Cô giật mình, vừa ngẩng lên liền như bị anh ta tháo cặp kính. Người đồng này hành động cực kỳ chuẩn xác, nhanh gọn. Tầm nhìn của Viêm Lương mở đi trong giây lát. Cô ngây người một lúc mới nhận ra kính của cô đang nằm trong tay anh ta. Viêm Lương còn chưa kịp mở miệng, Tưởng Vũ Nam đã cướp lời: "Bây giờ tôi ra lệnh cho em, mau về nghỉ ngơi." Viêm Lương cảm thấy hoang đường, bất giác mỉm cười. Cuối cùng cô cũng quyết định đứng dậy, tắt máy vi tính. Cô vội vàng thu dọn tài liệu bỏ vào túi sách, chuẩn bị mang về nhà xem tiếp. Đúng lúc này, giọng nói đáng ghét của Tưởng Nam lại vang lên: "Tôi nghĩ em nên thay bộ sườn xám này trước khi đi về." "Sao thế? Không đẹp à?" "Để người đàn ông khác bắt gặp bộ dạng của em bây giờ, chỉ e em sẽ xảy ra hỗn loạn." Viêm Lương trừng mắt nhìn Tưởng Nam, Trong khi anh ta cố ý hất cằm về phía vòng một hơi lộ ra của cô, Viêm Lương vội kéo cổ áo sơ mi, không nói lời nào đi thẳng ra ngoài. Nhưng vừa đi qua Từ Mục Nam, cô liền bị anh ta chặn lại. Cùng tôi đi một nơi. Viêm Lương bĩu môi, tỏ ý không phục. Anh lại muốn ra lệnh cho tôi? Không, lần này là tôi mời em. Từ Mục Nam cười cười, trong lúc tranh tối tranh sáng, khóe miệng anh cong lên trông rất quyến rũ. Sau khi thay bộ đồ công sở, ngồi lên xe Từ Mục Nam và cài dây an toàn, Viêm Lương mới chợt nghĩ, tại sao mình lại nhận lời mời của anh ta? Hành động của cô đúng là ứng nghiệm với cụm từ mà xui quỷ khiến. Từ Mục Nam nổ máy, tiếng động cơ rì rì. Viêm Lương cất giọng không mấy thoải mái. Chúng ta đi đâu vậy? Cửa hàng trường vừa gọi điện cho tôi, nói là Lê Tô Đạt đã về. Nếu muốn đi thử thì anh tự đi, việc gì phải kéo tôi theo? Vẻ mặt của Từ Mục Nam như muốn nói, tôi thích lôi em đi cùng, em làm gì được tôi. Thế nhưng tê sắc mặt của cô tối sầm như bầu trời đêm bên ngoài, anh mới nịnh nọt. Gu thời trang của em không tồi, tôi muốn tham khảo ý kiến của em. Qua gương chiếu hậu, Từ Mục Nam thấy Viêm Lương hơi nhíu mày, dường như rất hài lòng về câu nói của anh. Hai người nhanh chóng tiến đến cửa hàng thời trang mà Từ Mục Nam nhắc tới. Đó là cửa hàng chuyên bán đồ hiệu, được cải tạo từ tòa nhà của kiến trúc của thời kỳ thực dân, rất phong cách. Bên ngoài vẫn giữ kiến trúc châu Âu cổ xưa, bên trong trang trí theo kiểu hiện đại. Cô nhân viên cung kính cúi chào hai người, giọng nói rất ngọt ngào. Từ tiên sinh. Cửa hàng vắng vẻ, chỉ có hai vị khách duy nhất là Từ Mục Nam và Viêm Lương. Từ Mục Nam đi thử đồ, Viêm Lương nhàn rỗi đi một vòng ngó nghiêng. Cô nhân viên bán hàng đi theo Viêm Lương, nhưng lịch sự cách cô mấy bước để cho cô có không gian riêng. Vì vậy, khi linh cảm có người tiến lại gần, cô vội quay đầu liền nhìn thấy Từ Mục Nam. Anh thử xong rồi à? Viêm Lương ngạc nhiên. Từ trước đến nay, hiệu suất làm việc của tôi lúc nào cũng cao. Từ Mục Nam vừa nói vừa đưa cho Viêm Lương một chiếc hộp nhỏ màu đen. Viêm Lương nghi hoặc nhìn anh ta rồi cúi đầu mở nắp hộp. Đó là một sợi dây chuyền màu vàng trapen đi kèm với đôi hoa tai cùng bộ, thiết kế rất đơn giản nhưng lại đúng kiểu dáng cô thích. Tôi tưởng em sẽ mặc váy dạ hội, thấy sợi dây chuyền này đẹp và rất hợp với em, nên tôi đã đặt để họ chuyển về cùng với bộ con lê. Không có công, không thể nhận thưởng. Viêm Lương trả lại hộp trang sức cho anh. Từ Mục Nam mỉm cười, gương mặt anh xuất hiện tà khí quen thuộc. Hãy làm người phụ nữ của tôi vào buổi tiệc kỷ niệm thành lập công ty. Đây là lời mời? Không, đây là mệnh lệnh. Dạ tiệc bắt đầu lúc 8 giờ tối. Viêm Lương lề mề đến 7 rưỡi mới ra khỏi nhà. Gặp Từ Tử Thanh muộn giây nào tốt giây đó. Gần đây Viêm Lương thường sống ở căn hộ nhỏ của cô, lâu rồi không có về nhà. Tối hôm qua chú Châu gọi điện cho cô thông báo chủ tịch dặn tối mai nhị tiểu thư cùng cô cả đến buổi tiệc. Không cần đâu, có xe đón cháu rồi ạ. Lúc Viêm Lương xuống dưới khu chung cư, xe của Từ Mục Nam đã chờ sẵn ở đó. Người đông mặc bộ đồ đen trắng đứng dựa vào thân xe, gương mặt vô cảm. Rất xa cách, thấy Viêm Lương xuất hiện, anh ta mới nhanh mép. Viêm Lương bất giác dừng bước. Từ Mục Nam đã mở cửa xe cho cô. Viêm Lương tiến lại gần. Mặc dù cùng anh đi thử đồ, nhưng cô không nhìn thấy bộ lê của anh. Bây giờ bắt gặp dáng vẻ điển trai của anh trong bộ lê hoa ba lớp, khiến Viêm Lương không tự chủ nên nhìn vài lần rồi mới lên xe. Vạch ngăn về ghế lái được kéo xuống, ghế sau tạo thành một không gian khép kín, không ai lên tiếng. Bầu không khí tĩnh mịch đến mức kỳ cục. Viêm Lương cũng không thoải mái nên mở cửa sổ chỗ cô ngồi. Gió đêm thổi làm tóc Viêm Lương bay loạn xạ. Cô giơ tay định gạt tóc về phía sau, nhưng có người nhanh tay hơn. Viêm Lương quay về phía Từ Mục Nam, thấy anh vừa thu tay về. Thấy gương mặt hơi nghiêng vô cảm của anh ta, Viêm Lương không mở miệng. Người đông này chạm vào cơ thể cô một cách tự nhiên, lâu dần cô dường như đã quen, không còn phản ứng như hồi đầu. Đây là một dấu hiệu xấu. Trong lúc tự kiểm điểm bản thân, Viêm Lương vẫn không rời mắt khỏi gương mặt nhìn hơi nghiêng của Từ Mục Nam, Khóe miệng anh ta nhếch lên, nửa cười nửa không. Hoa tài rất hợp với em, xem ra con mắt của tôi cũng không tồi. Bím Lương ngẩn người, cô bất giác đưa tay sờ chiếc hoa tai. Chiếc hoa tai tròn láng mượt dưới đầu ngón tay của cô. Đúng 8 giờ tối, hai người đến khách sạn. Thư ký Lý đã đợi sẵn ở bên ngoài đại sảnh khách sạn. Vừa thấy Tưởng Quốc Nam, anh ta vội chạy đến. Tổng giám đốc, Viêm tiểu thư. Thư ký Lý tỏ ra bất ngờ khi Tưởng Quốc Nam và Viêm Lương đi cùng nhau. Tưởng Quốc Nam không nói lời nào, đi tắt vào trong. Gần đến hội trường, anh dừng bước, quay sang nói với Viêm Lương. Hình như em quên một điều. Gì cơ? Viêm Lương không hiểu, vội cúi đầu kiểm tra xem cô đã cầm lấy ví hay để quên bên ngoài xe, thì tay cô liền bị người nào đó nắm chặt. Khi Tưởng Quốc Nam kéo tay Viêm Lương ngót vào cánh tay ta, hai nhân viên phục vụ mở cửa phòng tiệc trước bọn họ. Giới phóng viên đã chờ sẵn bên trong, lập tức bấm máy ảnh lia lịa. Ánh đèn vừa led của máy ảnh khiến Viêm Lương nhất thời cảm thấy đau đầu, nhưng cô vẫn mỉm cười trước ống kính. Có phóng viên nhanh nhẹn đưa ra câu hỏi nhạy cảm. Không biết Tổng giám đốc Tưởng có xem tin tức gần đây không? Người phát ngôn của tập đoàn Bạc Đế cho biết doanh thu của họ năm nay vượt qua tử thị. Phóng viên còn chưa có hỏi xong đã bị bảo vệ tới trước khu vực dành cho truyền thông. Thực ra thì đám nhà báo rất dễ đối phó. Đối với Viêm Lương, người khó đối phó nhất chính là Từ Tử Thanh. Lúc này cô ta đang đi về phía cô. Sao hai người lại cùng tới đây? Từ Tử Thanh cười dịu dàng với Viêm Lương. Vừa rồi phải liên tục cười trước ống kính của đám phóng viên, bây giờ cơ mặt của Viêm Lương cũng như cứng đờ. Tưởng Nam trả lời thay. Thật ngại quá, vì đi đón cô ấy nên mới tới muộn. Chủ tịch đâu rồi? Lúc nào ông ấy mới xuất hiện? Có lẽ sẽ muộn một chút. Lúc tôi xuất phát, bác sĩ còn đang tiêm cho bố tôi. Tổng giám đốc, bộ lê của anh may khéo quá. Ở cửa hàng nào vậy? Tôi muốn đặt cho một bộ cho bố tôi. Từ Tử Thanh còn chưa nói hết câu, Viêm Lương liền kéo áo Tưởng Ngũ Nam. Anh ấy liền rời mắt khỏi Từ Tử Thanh, hướng về nơi Viêm Lương hất cằm ra hiệu. Vừa nhìn thấy một người vào cửa, sắc mặt Tưởng Ngũ Nam trầm xuống. Anh quay sang nói cười với Từ Tử Thanh. Xin lỗi, tôi ra ngoài một lát. Bị đối xử lạnh nhạt nên Từ Tử Thanh có vẻ không vui, nhưng cô ta nhanh chóng gật đầu vẻ thông cảm. Không sao đâu à. Tưởng Quốc Nam rời đi, Viêm Lương vẫn đứng im tại chỗ, liếc thấy xung quanh không có người, Từ Tử Thanh hừ một tiếng. Tôi không thèm lấy Châu Trình, cô cũng định bỏ cuộc à? Sao cái gì cô cũng tranh với tôi thế? Viêm Lương không buồn nhìn cô ta. Thứ nhất, câu này tôi nên hỏi chị mới đúng, tại sao chị luôn tranh giành với tôi chứ? Thứ hai, chị hãy xem tình hình rồi phát biểu cũng chưa muộn. Từ Tử Thanh thấy tức giận, nhưng cũng dõi theo ánh mắt của Viêm Lương. Nhìn thấy vị khách vừa đến, Từ Tử Thanh không kìm được liền nhăn mặt, nhíu mày. Viêm Lương không muốn nói nhiều lời với Từ Tử Thanh. Cô chuẩn bị đi ra đón khách thì Từ Tử Thanh đột nhiên lên tiếng. Tôi nghĩ tôi nên nhắc nhở cô một chuyện. Về đàn ông, cô vĩnh viễn không tranh nổi với tôi. Viêm Lương dừng bước nhưng không quay đầu, cũng không lên tiếng. Sau đó tiếp tục đi về phía trước. Vị khách khiến Tưởng Quốc Nam thay đổi sắc mặt chính là Giang Thế Quân của tập đoàn Mỹ Phẩm Lệ Bạc, đối thủ lớn nhất của Từ Thị. Viêm Lương vừa đến bên cạnh Tưởng Quốc Nam liền bị Giang Thế Quân nói một câu trầm biếng. Không thể không nói, bố cháu đã già rồi, chẳng kinh doanh phải tự tìm con đường mới. Sao lúc nào bố cháu cũng làm theo tuột đàn Lệ Bạc của chúng ta? Lệ Bạc vừa triển khai hợp tác với nhà phân phối mỹ phẩm ở châu Âu, Từ Thị cũng bắt đầu hợp tác với nhà phân phối mỹ phẩm Bắc Mỹ. Viêm Lương thầm nguyền rủa ông xa này, nhưng bề ngoài cô vẫn tươi cười. Bác Giang, mời bác qua bên kia, cháu đã sắp xếp vị trí gần bàn tài chính cho bác rồi ạ. Giang Thế Quân tầm tuổi Từ Tấn Phu, nhưng tính tình cổ quái. Trước thái độ nhún nhường của Viêm Lương, ông ta cười ha ha. Cháu được đấy, trong lòng chắc mắng chửi mấy đời tổ tiên nhà ta, nhưng vẫn có thể khách sáo với ta. Viêm Lương không có ý định lấy lòng Giang Thế Quân. Tình hình rối ren mà bố cô gây ra, có con gái yêu của ông ta là Từ Tử Thanh đi giải quyết, chẳng liên quan gì đến cô. Sau khi đưa Giang Thế Quân đến bàn tiệc chính, Viêm Lương lập tức chuyển sang phòng bên cạnh. Phòng bên cạnh ánh đèn mờ mờ, bàn ghế đều phủ vải trắng, không có ai quấy nhiễu. Chỗ duy nhất không bị phủ vải là chiếc piano trên sân khấu nhỏ. Viêm Lương cầm một chai rượu, thong dong bước lên sân khấu, ngồi xuống trước cây piano. Cô vừa uống rượu, vừa mở nắp đàn, tùy tiện bấm phím đàn. Đình đình đình, những nốt nhạc đơn điệu và rời rạc vỡ lên trong căn phòng yên tĩnh. Một giọng đàn ông đột nhiên vọng lên. Em đàn khó nghe quá. Viêm Lương giật mình, thanh âm truyền đến từ cánh cửa nối sang phòng tiệc. Cô quay đầu, bắt gặp một dáng người cao lớn đang tiến lại gần. Thật ra cô đã rất quen thuộc với sự xuất hiện đột ngột của anh ta, nhưng khi Tưởng Vũ Nam đi tới bên cạnh, cô vẫn mở miệng than vãn. Lại là anh à, đúng là âm hồn không tan. Nếu tôi là hồn ma thì cũng chắc là con ma hào sắc. Ở đây có một cô gái xinh đẹp, lại một thân một mình, tôi đương nhiên phải đi theo rồi. Cuối cùng Viêm Lương cũng vui vẻ một chút, cô nhăn mặt nói. Lão già Giang Thế Quân đâu rồi? Em vừa gọi ông ta là bác Giang, bây giờ lại đổi thành lão già. Viêm Lương nhún vai, không trả lời.